Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, cơ hội. Khí huyết rốt cục đạt tới cực hạn chuẩn võ giả trình độ. Không nghĩ tới cuối cùng còn có thể lưu lại một cái ngưng huyết đan. Cũ nát phòng ốc bên trong, Lý Vĩ Phong theo luyện công ở trong khôi phục lại, tại nội tâm bên trong. Âm thầm tính toán mình bây giờ tình trạng, cơ sở quyền pháp, cơ sở thối pháp, thông công chờ võ kỹ dựa vào cường đại tinh thần lực. Dễ dàng luyện đến một cái tương đối thuần thục tình trạng. Đồng thời làm trình độ nhất định cải tiến, khiến cho càng thêm tự thân tình huống. Một thân khí huyết cũng đạt tới 149 thể cực hạn chuẩn võ giả tình trạng. Hiện nay, Lý Vĩ Phong thực lực mặc dù không có chân chính khảo nghiệm qua, bất quá dựa vào kinh nghiệm của mình, cùng các loại thủ đoạn, sẽ không thua nhất phẩm chính thức võ giả là được rồi. Chính thức võ giả, tại trong quốc gia có ưu đãi, tại một chút tương đối vắng vẻ địa phương, chính thức võ giả chỉ cần tại một chút công ty bên trong treo cái tên, không dùng ra nửa điểm khí lực, liền có thể có mười mấy 20 vạn trở lên năm thu nhập. Còn thừa lại một cái ngưng huyết đan, đoán chừng là không pháp dựa vào đan dược tiến hành đột phá. Tạm thời không nóng nảy, trước vững chắc một cái cảnh giới, nhìn lại một chút chuẩn võ giả giai đoạn còn có thể hay không tiến thêm một bước lại nói. Luôn cảm thấy cực hạn chuẩn võ giả cũng không phải là cuối cùng. Có lẽ có thể tại đột phá trở thành chính thức võ giả trước đó, còn có thể đánh xuống càng kiên cố căn cơ. Chỉ tiếc, mình cũng không có phương diện này kiến thức. Đáng tiếc, lúc trước không có thi đậu võ khoa, nếu không liền có thể tiếp xúc đến càng thêm lớn thế giới mặt. Đã mất đi một cái tiếp xúc võ tu giới cơ hội tốt, muốn thu hoạch càng nhiều tri thức cũng chỉ có thể dựa vào mình đi tìm. Có chút đau đầu, thế giới này mặc dù thuộc về hiện đại thế giới, khoa học kỹ thuật mạng lưới cũng coi như được là phát triển không sai. Nhưng những cái kia cùng võ giả có liên quan tri thức chương trình học, rất nhiều đều là chính phủ quản chế phẩm. Nếu như Lý Vĩ Phong phụ thân không phải tam phẩm võ giả, chỉ sợ trong nhà cũng sẽ không còn có cái kia cơ bản tu luyện thư tịch. Cùng cái kia một bình ngưng huyết đan thuốc, võ giả cùng người bình thường thế giới đã là cắt đứt, lại là quỷ dị dung hợp lại cùng nhau. Tại mấy ngày nay quá trình tu luyện bên trong, Lý Vĩ Phong cũng không phải là vùi đầu tu luyện, mà là thời khắc chú ý trên mạng một chút tin tức tình báo. Tiện thể nhìn mấy quyển 1-2 bộ tiểu thuyết anime, xem như bổ sung mình mấy chục năm trải qua ở trong tinh thần lương thực thiếu thốn. Thông qua mạng lưới, Lý Vĩ Phong đại khái hiểu rõ vị trí xã hội. Hiện nay loại này trên xã hội võ giả thuộc về đặc quyền giai tầng. Tại chính phủ quản khống xuống cùng bình dân cắt đứt lại liên hệ loại này quỷ dị tình trạng. Quả thực để hắn không nghĩ ra. Có lẽ có thể đi tìm một cái những cái kia cái gì võ quán loại hình địa phương. Những khu vực kia hẳn là dung nhập võ giả giai tầng ở trong phương thức tốt nhất đường tắt. Võ quán, bình thường có chính thức võ giả tọa chấn. Lấy mình thực lực, có lẽ có thể đi khiêu chiến lật một cái. Mượn bọn hắn phương pháp chính thức bước vào võ giả giai tầng. Được rồi, việc này sau này hãy nói. Khiêu chiến sự tình, không vội, mấy ngày nay đều ở nhà tu luyện, tồn lương đã không nhiều. Lý Vĩ Phong dự định đi ra ngoài một chuyến mua một chút sinh hoạt vật tư. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, Lý Vĩ Phong, ngươi còn dự định tiếp tục như vậy bao lâu? 3 ngày sau đó ta trở về Thượng Hải bên kia tìm ngươi. Ngươi không phải vẫn muốn biết phụ thân ngươi là chết như thế nào sao? Ta cho ngươi cơ hội này, nhưng ta trước đó nói cho ngươi, ngươi một khi bước vào cái vòng này, về sau liền vĩnh viễn đừng nghĩ lấy có thể thoát ly khỏi đi. Trong điện thoại truyền đến, là nhất đạo tràn ngập uy nghiêm. Trong giọng nói tràn ngập nghiêm khắc quát lớn thanh âm, một loại cảm giác quen thuộc truyền đến, là Trần Thúc, thân này phụ thân một cái, xem như bằng hữu nhân vật, phụ thân hắn cùng Trần Thúc tựa hồ cất ở đây ân oán. Nhưng là hai người lại giống đã từng có giao tình, rất phức tạp, tại trong trí nhớ, Trần Thúc một mực là không nói cầu cười, đối với mình vô cùng nghiêm khắc. Tựa hồ có chán ghét, nhưng lại tràn đầy phức tạp, liên quan tới chủ nhân thanh âm ký ức, nhanh chóng tại Lý Vĩ Phong trong đầu hiện lên. Phụ mẫu sau khi qua đời, Trần Thúc đã từng tới cửa nhìn qua mình, cũng vì song thân rời đi gặp trọng đại đả kích, sa sút tinh thần say rượu liền võ khoa đều thi không đậu mà nổi trận lôi đình. Cuối cùng đóng sập cửa rời đi, tại phụ thân sau khi chết. Thân này một mực hướng hắn truy hỏi phụ thân chết đi chân tướng. Bất quá Trần Thúc đối với cái này một mực im miệng không nói. Tựa hồ có cái gì giữ bí mật điều lệ đồng dạng. Tạ ơn Nần Thúc, việc này ta đã quyết định. Ta nhất định phải biết phụ thân chết đi chân tướng. Coi như lại nguy hiểm, ta cũng không sợ. Lý Vĩ Phong thuận Trần Thúc lời nói tiếp. Thanh âm trầm thấp. Bất kể nói thế nào, mình nhận thân này chi nhân quả, hứa hẹn phải giải quyết thân này phụ thân sự tình, tự nhiên là không thể bỏ mặc. Huống hồ, đây có lẽ là một cái cơ hội, một cái đụng chạm đến võ giả giai tầng, tiếp xúc đến thế giới này chân thật cơ hội. Hừ, cuối cùng ngươi còn có chút dũng khí. Ta biết ngươi từ quỷ kia lão cha hẳn là chí ít lưu lại một chút di sản. Trong mấy ngày này, nhanh lên đem huyết khí của ngươi nhấc lên, ít nhất phải đạt tới chuẩn võ giả giai đoạn. Không phải, cho dù có ta mắt heo, ngươi liền vào cửa tư cách đều không có. Trần Thúc nghiêm khắc quát lớn vài câu, nhưng giọng nói ở trong nhưng cũng toát ra một tia quan tâm. Sau đó không nhiều lời, liền cúp điện thoại, võ giả giới sao? Chính phủ hẳn là che giấu tin tức gì, không phải sẽ không xuất hiện võ giả cái này một loại đặc quyền giai cấp tình trạng. Lý Vĩ Phong tại nội tâm ở trong âm thầm trầm ngâm. Kết hợp mấy ngày nay theo trên internet lấy được tin tức, hắn càng thêm cảm giác, tựa hồ thứ gì giấu ở bình tĩnh dưới thế giới. Cái này là một cái cơ hội tốt, mình không thể thông qua võ khoa tiến vào đại học. Có lẽ có thể thông qua một con đường khác, tiếp xúc đến thế giới này chân thực, có Trần Thúc đầu này phương pháp, cũng là không cần đến lại cùng võ quán tiếp xúc. Suy nghĩ một lát, hắn liền đem việc này không hề để tâm, đi ra căn nhà nhỏ bé vài ngày ra môn, hướng phía thị trường phương hướng đi đến. Trong nhà tồn lương đã tiêu hao hoàn tất, người muốn ăn cơm, đến bổ sung đồ ăn lại nói. Cùng lúc đó, một bên khác, lão Trần, người bộ dáng này làm thật được không? Đứa bé kia nếu như không bước vào cái vòng này, mặc dù tầm thường vô vi, nhưng ít ra cũng bình an. Không cần lo lắng một ngày nào đó chết tại hoang giao dã địa bên trong. Liền thi thể đều thu không trở lại, nghề này không thông, thụ lớn như vậy đả kích. Kia tiểu tử trong lòng cũng có một luồng khí. Ngăn cách tại cái vòng này bên ngoài, mặc dù trên đại thể an ổn không lo, nhưng cái kia cỗ khí một tiết, người cũng liền phế đi. Cái này cùng người chết sống lại khác nhau ở chỗ nào? Mà lại, nếu như hắn chịu không được lời nói, cùng lắm thì vẫn tại tiền tuyến bên kia tìm chút phục vụ làm việc. Không đi ra mạo hiểm là được rồi, khai thác thành vẫn tương đối an toàn. Huống hồ. Người cũng biết, gần nhất những địa phương kia bạo động cũng càng ngày càng thường xuyên. Thế giới này, thật sự có thể vĩnh viễn bảo trì an ổn bình tĩnh sao? Lão Trần ung dung thanh âm bên trong, toát ra một tia không hiểu ý vị. Đúng vậy a, càng ngày càng thường xuyên. Nghe nói bên kia, tử thương, cũng càng ngày càng nhiều. Thật sự có thể an định lại à? Trong lúc nhất thời. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhìn nhau không nói gì.